Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, Thần Mặt Trời Ban Ân, chương 1184, Thần Mặt Trời Ban Ân, xác thực, đổi thành bất luận cái nào chưa từng có cúi chào quá thần linh ra hòa quỳ ở đây tiếp cận nửa giờ. Sợ rằng nhiều nhất 5-6 phút, tâm tư liền không ở trên mặt này rồi. Này Takeda Ueno có thể kiên trì sảng khoái nửa giờ. Theo vệ tiểu bác, đã xem như là rất tốt rồi. Được rồi, vĩ đại ta chủ, đã cho ngươi hạ xuống rồi ban ân. Takeda Ueno lúc này cầu khẩn hiệu quả đã không lớn. Hơn nữa vệ tiểu bác muốn kiểm tra một chút tượng thần. Cho nên liền lên tiếng đem Takeda Ueno cho kêu lên. Đương nhiên, đối với xem quen rồi chuyện online vệ tiểu bắc mà nói. Phải nói chuyện như thế nào? Đương nhiên sẽ không ra cái gì sai lầm ni Takeda Ueno ở lên trước. Về hướng về hỏa cầu kia tượng thần lại 3 lần. Trái lại làm cái nguyên bộ. Bất quá, đứng dậy Takeda Ueno trên mặt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng là khó tránh khỏi. Cái tên này lòng dạ vẫn không có như vậy thâm. Nghe được vệ tiểu bắc nói, trong lòng nếu như không hoan hỉ, vậy thì phải để vệ tiểu bắc cảnh giác rồi, mà lại không đề cập tới vệ tiểu bắc trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Làm Takeda Ueno nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái xích quả đẹp trai nam nhân sau khi có chút há hốc mồm ni được rồi. Nói thật, Takeda Ueno cũng không biết chính mình hẳn là có phản ứng gì rồi. Dựa theo lẽ thường tới nói, Takeda Ueno cái này gọi là mộng ép. Sau một hồi lâu, Takeda Ueno rốt cục phản ứng lại, chỉ vào cái kia phổ thông, có chút chần chờ hỏi. Vệ đại nhân, đây chính là ta chủ ban ân. Đúng, làm sao, ngươi không thích, này Takeda Ueno trên mặt nhất quán nghiêm túc, vệ tiểu bắc trái lại rất khó coi đến đối phương trên mặt sẽ xuất hiện như thế hài kịch vẻ mặt. Không khỏi nở nụ cười. Không, à, yêu thích, chính là không biết vị huynh đệ này hứng thú khá là đặc biệt. Takeda Ueno trong lòng đều sắp muốn khóc thành tiếng rồi, này tính là gì ban ân à? Tứ cho mình một cái xích quả lớn nam nhân. Đây là ý gì? Lẽ nào vĩ đại thần mặt trời muốn để cho mình thay đổi xu hướng tình dục? Này thật có chút gay gâu. Vệ tiểu bắc nhìn Takeda Ueno trên mặt không ngừng biến hóa vẻ mặt. Cũng không có kế tục trêu chọc xuống. Lập tức liền cho giới thiệu lên. Vũ Điền Quân, xem ra ta chủ rất yêu quý ngươi a. Dĩ nhiên đem thần chiến sĩ ban cho rồi ngươi, Takeda Ueno trong lòng về ở yêu thương cho vào. Liền nghe đến vệ tiểu bắc vừa nói như thế. Không khỏi sững sờ, thần chiến sĩ, đây là cái gì đông đông? Có vẻ như rất tốt ư. Takeda Ueno con mắt có chút tỏa sáng. Vệ tiểu bắc để cái kia phổ thông mặc quần áo vào. Mang theo Takeda Ueno đi tới trong căn cứ sân huấn luyện. Một cái đại quan đao qua lại càn quét, dường như một trận gió xoáy. Trong nháy mắt liền đem hơn 10 cái cắm trên mặt đất cọc gỗ chém thành hai khúc. Không nói những cái khác, chỉ riêng này một tay. Liền để cái kia Takeda Ueno hưng phấn không thôi rồi. Thần chiến sĩ chính là ta chủ sáng tạo ra đến sinh vật mạnh mẽ. Chúng nó đem tuyệt đối nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Chỉ một câu nói như vậy. Takeda Ueno liền lôi kéo cái kia phổ thông tay không buông ra rồi. Cái vấn đề này rất đơn giản. Có cái này cái gọi là thần chiến sĩ. Takeda Ueno thực lực bản thân tuy nói không có tăng trưởng. Nhưng ít ra chính mình an toàn có bảo đảm, ở cái này quỷ quái hoành hành cửu châu trên đảo, nắm giữ rồi như vậy thần chiến sĩ, Takeda Ueno cảm giác mình nói chuyện cũng phải có sức lực nhiều lắm ni. Takeda Ueno từ biệt về. Tiểu bắc sau khi, lôi kéo chính mình thần chiến sĩ đến liên lạc cảm tình đi tới. Đương nhiên, này Takeda Ueno căn bản liền không biết. Vệ tiểu bắc nói tới tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là thật sự. Này phổ thông, chỉ ít Takeda Ueno cái này phổ thông là không có cảm tình. Chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, Này Takeda Ueno, mặc kệ làm sao lôi kéo liên hệ cảm tình, đều là vô dụng. Đồng thời trong này điểm trọng yếu nhất nhưng là, Vệ Tiểu Bắc đối với phổ thông nắm giữ cao nhất quyền hạn. Điểm này, tự nhiên không cần nhiều lời. Đến trưa lúc ăn cơm, Takeda Ueno liền dẫn cho vào thần chiến sĩ đi ăn cơm rồi. Thân phận địa vị cao thấp ở bất kỳ địa phương nào đều là tồn tại. Ở cái này đại nạn không chết trong căn cứ quân sự tự nhiên cũng như thế. Trong căn cứ hiện tại thức ăn chia làm 3 cái đẳng cấp. Thấp nhất đẳng cấp tự nhiên là những kia dân chạy nạn hưởng dụng. Liền ở căn cứ trên đất trống, một loạt vại nước, bên trong chứa cho vào cơm nước, một đám bếp núc binh cho xếp hàng dân chạy nạn phân phát đồ ăn. Mỗi người một bát nửa làm nửa bát cháo, một ít dưa muối, sớm một chút đẳng cấp chính là trong căn cứ binh lính rồi. Bọn họ là tập trung ở binh sĩ trong phòng ăn ăn cơm. Cơm khô, dưa muối cộng thêm một ít thịt thang, mà xa hoa nhất thứ tự nhiên chính là ở quan quân trong phòng ăn. Trong căn cứ thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị quan quân, hơn 10 vị tông giáo nhân sĩ. Cơm tùy tiện ăn, có thịt món ăn, rau dưa, làm Takeda Ueno mang theo phổ thông tiến vào căng tin thời điểm. Giao hảo đại tướng lần này nhất quý liền hiếu kỳ hỏi dò lên. Vũ Điền Quân, vị này chính là, tuy nói Takeda Ueno tính tình khá là trầm ổn, nhưng hắn dù sao không phải những kia cáo già chính khách. Sơ đạt được bảo bối, trong lòng vui mừng, đang lo không tìm được nhân kể rõ. Hiện tại vừa nghe này đại tướng nhất quý hỏi dò, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Đại tướng quân, ngươi đoán xem, cái kia đại tướng nhất quý cũng không có nói nhiều, là bằng hữu ngươi đi ân. Này phổ thông tướng mạo thấy thế nào cùng Takeda Ueno đều không giống. Dĩ nhiên là không thể là huynh đệ rồi. Không phải, Takeda Ueno cười cợt. Sau khi thì lại xoay người hỏi cái kia phổ thông, ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi gọi món ăn, nghe được Takeda Ueno đối với phía sau anh chàng đẹp trai như vậy. Bên cạnh mấy vị quan quân sắc mặt liền trở nên hơi quái dị rồi. Được rồi, rất hiển nhiên, bọn họ hiểu lầm rồi. Đương nhiên, nghĩ như vậy hoài cũng rất bình thường. Dù sao cái kia phổ thông tướng mạo sắc thực đẹp trai. Tuy nói mị lực thuộc tính chỉ có 15 điểm, nhưng đặt ở đông doanh nơi này, đã xem như là rất tuấn tú nam nhân rồi. Nghe theo chủ thượng dặn dò, cái kia anh chàng đẹp trai trả lời càng làm cho những này quan quân xác nhận rồi ý nghĩ của chính mình. Cảnh này khiến quan quân trong phòng ăn bầu không khí trở nên càng thêm quái dị. Bất quá, những kia tông giáo nhân sĩ nhãn lực có thể muốn so với những này quan quân cường quá hơn nhiều. Bọn họ có thể không chỉ là nhìn chằm chằm Takeda Ueno cùng anh chàng đẹp trai trong lúc đó đặc thù. Quan hệ, bọn họ hiển nhiên có thể nhìn ra này anh chàng đẹp trai thực lực không kê monster ăn cơm xong. Chưa chú ý tới đồng liêu quái dị ánh mắt, Takeda Ueno liền dương dương tự đắc đem sự tình nói ra. Cái gì, thần mặt trời, thần chiến sĩ, đám quan quân đều nở nụ cười, này Vũ Điền nhị úy sẽ không là ngủ bị hồ đồ rồi chứ. Có thể những kia tông giáo nhân sĩ nghe nói sau khi, trái lại coi trọng lên, bọn họ là biết một vài thứ, bởi vì mà đối với Takeda Ueno ghép lại không có như những quân quan kia như thế không tin. Chịu đến đồng liêu cười nhạo, Vũ Điền nhị úy thực tại có chút nổi giận. Lập tức lôi kéo đám người đi tới sân huấn luyện, để bọn họ kiến thức rồi một thoáng phổ thông lợi hại. Nhìn thấy cái kia phổ thông cầm trong tay đại quan đao liên tục bổ hơn 10 cái cọc gỗ uy thế. Những quân quan kia có chút sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ lúc này đối với Takeda Ueno có chút nửa tin nửa ngờ rồi. Dù sao này trong căn cứ quân sự có cái gì nhân vật lợi hại, bọn họ đã sớm biết, mà chỉ có cái này xa là anh chàng đẹp trai, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy, điều này cũng cho Takeda Ueno tăng thêm một chút chân thực tính. Đương nhiên, nếu như nói để bọn họ liền như vậy theo Takeda Ueno đến tế bái cái gì thần mặt trời. Còn không cho bọn họ mổ bụng tự sát quên đi, bọn họ cũng là có tôn nghiêm. Vừa cười nhạo rồi Takeda Ueno, lại cùng cho vào đến, cái kia mặt mũi thực tại có chút rơi xuống. Ngược lại là những kia tông giáo nhân sĩ đối với này hết sức cảm thấy hứng thú. Không đợi Takeda Ueno mời, liền biểu thị đồng ý đi xem một chút, này ít nhiều gì an ủi rồi một thoáng Takeda Ueno cái kia viên chịu đủ trào phúng trái tim nhỏ. Đương nhiên, cuối cùng, Takeda Ueno vẫn là lôi kéo chính mình bạn tốt đại tướng lần này nhất quý cùng nhau đi tới. Theo Takeda Ueno, này đại tướng lần này là bạn tốt mình, thuộc về tương đối dễ dàng bị thuyết phục đối tượng. Những kia tông giáo nhân sĩ tuy nói muốn theo Takeda Ueno quay về. Nhưng Vũ Điền nhưng không có chỉ điểm nhìn bọn họ có thể mở rộng ta chủ tín ngưỡng. Dù sao những này tông giáo nhân sĩ, hoặc là chính mình có thần xã, hoặc là chính là hòa thượng, không nữa chính là giáo sĩ. Bọn họ đồng ý cải tin vĩ đại thần mặt trời. Này căn bản liền không thể, không nghe bọn hắn nói sao. Là đến mở mang kiến thức một chút, ở này một đường quay về đi tới thần mặt trời tế đàn trên đường. Takeda Ueno liền bắt đầu thuyết phục chính mình bạn tốt, muốn nói tới đại tướng lần này tuy nói đối với Takeda Ueno lời giải thích căn bản cũng không tin. Nhưng lỗ tai gốc dễ thực tại có chút nhuyễn, đợi được rồi cung phụng thần mặt trời gian phòng ở ngoài. Vị này đại tướng lần này nhất quý liền gần như bị Takeda Ueno cho thuyết phục rồi. Đáp ứng chính mình làm hết sức dáng vóc tiểu tụy đến tế bái thần mặt trời. Đối với động tĩnh của nơi này, vệ tiểu bắc liền ở tại bọn hắn quá trên đường tới liền biết rồi. Cho nên đợi những người này đến thời điểm, vệ tiểu bắc đã ra đón. Đối với những kia tông giáo nhân sĩ muốn xem lễ lời giải thích, vệ tiểu bác trong lòng là biết đến, đơn giản chính là muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mình liệu có thể từ bên trong đạt được lợi ích, vệ tiểu bác tự nhiên không lo lắng bọn họ sẽ quấy rối. Vệ tiểu bác thực lực, bọn họ là biết đến, nói thế nào cũng được ước lượng một thoáng. Nói thật, vệ tiểu bác về dự định đem những này tông giáo nhân sĩ cùng nhau hợp nhất rồi. Dù sao liền khuếch tán tín ngưỡng điểm này mà nói, Takeda Ueno thủ đoạn thực tại quá thấp kém một chút, coi như là vệ tiểu bác, nói thật, cũng không xưng được tốt đẹp. Ở Takeda Ueno dẫn dắt đi, vị kia đại tướng lần này quỳ theo ở trước tượng thần trên bồ đoàn. Vệ tiểu bác thì lại cầm một cái bình nhỏ, chuẩn bị đối với vị này đạo tin lành hữu tiến hành gột rửa. Muốn nói vệ tiểu bác đặt tượng thần trong căn phòng này. Liền bố trí mà nói. Thực tại có chút không ra ngô ra khoai. Bồ đoàn là Phật giáo, đạo giáo, mà bốn phía bố trí lại có tốt hơn dường như giáo đường. Đương nhiên, những này đều có vẻ vô cùng đơn sơ. Đại tướng lần này thấy vệ tiểu bác rõ ràng đều là cái kia cái gì thần mặt trời tín đồ. Còn thân hơn tự lại đây cho mình chủ trì nghi lễ rửa tội. Này ngược lại là để đại tướng lần này có chút chuyển biến trước ý nghĩ. Đối với này thần mặt trời có chút tín phục rồi. Ân, đạo lý này là rất đơn giản. Rất nhiều chuyện đều là như vậy. Ban đầu ngươi có thể sẽ không tin. Nhưng nếu như một vị địa vị rất cao tốc nhân sĩ cũng làm việc này. Như vậy ngươi liền có thể đối với này tín phục rồi. Nào đó cũng có thể làm. Việc này sẽ không có chỗ hỏng, nói trắng ra rồi, đây chính là quảng cáo hiệu ứng, trên TV những kia quảng cáo, cái nào không phải đại minh tinh lời thề thản thản, nhìn thêm mấy lần quảng cáo sau khi, ngài đến rồi siêu thị, nhìn thấy cái kia tấm bảng thương phẩm thời điểm, tiềm thức liền sinh ra một ý nghĩ, này thương phẩm, nào đó đại minh tinh đều nói cẩn thận, vậy hẳn là chính là mạnh, mua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.